Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1269. Lorna cùng Rachel mâu thuẫn. Lorna rời đi số 2 vũ trụ, cưỡi đại cục trưởng cải tạo phi thuyền vũ trụ xuyên qua dài dòng không gian thông đạo. Đi vào bên này kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng mới một tháng. Này trong đó ở trên đường, tìm Tây Á đều tiêu phí không ít thời gian. Lời nói thật, nàng đối DC vũ trụ hiểu biết cũng không nhiều lắm, bất quá làm một cái phi chứ danh hacker. Nàng có khuê ân gia tộc cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tự thân lại chịu quá chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Lúc này biết đến tin tức vẫn là so Black Widow bọn họ vội vàng gian thu thập đến toàn diện, mắt thấy. Bọn họ phân tổ xong, liền đem chính mình biết đến tin tức cùng mọi người chia sẻ một lần, DC vũ trụ địa cầu nhìn như thực hòa bình, thực tế cũng là ám lưu dũng động. Nơi này nhưng thật ra không có Milton loại này thế kỷ đại phiền toái. Nhưng mâu thuẫn đồng dạng thực bén nhọn, chính phủ cùng quân đội mâu thuẫn, tập đoàn tài chính cùng người thường mâu thuẫn. Đối lập cảm xúc ở chỗ này không chỗ không ở, Lorna trọng điểm giảng thuật thành phố Gotham trước nhà dầu số 1, được xưng ca nửa thành Thomas, Vi Ân cùng Martha. Vi Ân ở về nhà trên đường bị bắn chết, lưu lại một tuổi nhỏ nam hài bi kịch. Này cũng không phải trường hợp đặc biệt, mà là một loại phổ biến hiện tượng, kẻ có tiền vì phòng ngừa chính mình lọt vào tầng dưới chót bần dân công kích, càng tiến thêm một bước làm chính mình rời đi bình dân quần thể. Tạo thành kết quả chính là hai cái giai tầng hoàn toàn tua nhỏ. Xã hội mâu thuẫn chưa từng có tăng vọt, cha mẹ ta cũng là chết ở về nhà trên đường. Bất quá ta kiên cường mà đã đi tới. Stark xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chuyện cũ, theo sau lại tự biên tự diễn hai câu, hắn đối cái này cùng chính mình có tương đồng tao ngộ. Tên là Bruce, Vi Ân hoa hoa công tử rất có hảo cảm, đồng dạng đều là cha mẹ tao ngộ bắn chết, đồng dạng đều là hàng tỷ phú ông, cũng đồng dạng đương quá hoa hoa công tử. Hắn cảm thấy hai người rất có điểm giống nhau, Lorna ho khan một tiếng. Thực mau mang quá cái này đề tài, nàng trực giác cái này kêu Bruce, Vi Ân gia hỏa cũng không đơn giản, chỉ là nàng người ở tinh thành, cùng ca đàm tám gậy tre cũng đánh không. Lười đến đi cân nhắc, Captain America cùng Black Widow ánh mắt cũng có chút bling. Bọn họ cũng đều biết Stark cha mẹ chết ở ai trong tay. Tin tức này một khi bộc phát ra tới, bọn họ cũng không cần hồi Marvel thế giới. Liền ở bên này một trận tử chiến đi. Black Widow vội vàng đánh gãy Stark hồi ức. Tony, đừng ngắt lời. Chú ý nghe, Lorna cũng đúng lúc làm tổng kết. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, chính là bên này cũng thực loạn. Siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp vai ác thường thường liền ở đầu đường loạn chiến. Lấy Captain America cầm đầu, mọi người không riêng phải cẩn thận bên này vai ác, cũng muốn tiểu tâm bên này chính phủ cùng quân đội. Rachel rốt cuộc làm gì đi? Ta nhớ rõ các ngươi hai cái giao tình rất không tồi a. Stark không biết Black Widow vì cái gì mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Bất quá hắn lúc này đại bộ phận tinh lực đều bị cứu thế cái này ý niệm liên lụy. Liền tưởng chạy nhanh tìm được ba cái hài tử, lúc sau cầm đá quý trở về cứu vớt vũ trụ. Lorna nhắc tới việc này liền nháo tâm, lập tức nhịn không được oán trách lên. Rachel một lòng một dạ phải đi về giúp Daisy. Ta không nghĩ hỗ trợ sao? Đem Daisy hài tử chiếu cố hảo mới là giúp nàng. Nhưng Rachel căn bản không nghe. Tức chết ta. Nàng nói được tựa hồ rất đơn giản, thực tế hai người bọn nàng lén tranh chấp rất nhiều lần. Rất nhiều thời điểm đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hai người đều là cá tính rất mạnh người. Một khi không có Daisy ở mặt trên áp chế, hai người tính cách đặc điểm lập tức liền hiển lộ ra tới. Đều tưởng chiếm cứ chủ động. Cái này mâu thuẫn nháy mắt liền bạo phát ra tới, ta an bài nàng đi đi học. Nàng là nói như thế nào? Nàng nói những cái đó đồng học đều lớn lên rất khó xem, cho người khác khởi ngoại hiệu. Ta nói chúng ta không thuộc về thế giới này. Làm nàng điệu thấp điểm, nhưng nàng căn bản không nghe. Lorna một trận oán giận, kỳ thật đâu chỉ là khởi ngoại hiệu a. Đại Rager cảm thấy Marvel thế giới người thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Mà DC thế giới người thấy thế nào đều cảm thấy khó coi, Lana cũng gặp qua nàng cái gọi là khó coi. Nữ đồng học, kỳ thật đó chính là một người da đen. Cũng chính là đầu điểm nhỏ, đôi mắt đại điểm, trưởng thành dáng vẻ này Marvel thế giới lại không phải không có. Cố tình Đại Rager cho nhân ra một cái văn nhã ngoại hiệu. Kêu, báo đầu hoàn mắt. Đây là hình dung nữ nhân từ sao? Lana cũng là học quá tiếng Trung. Chỉ là không các nàng ba cái hài tử tinh thông mà thôi. Trực giác này không phải cái gì đứng đắn từ. Hai người bọn nàng một cái tưởng cẩu một đoạn thời gian. Một cái không nghĩ cẩu. Mâu thuẫn liền như vậy càng tích càng lớn. Cuối cùng ở 3 ngày trước, Đại Rager giận dỗi trốn đi. Hiện tại điện thoại đều không tiếp, Lana muốn đuổi theo qua đi giải thích. Nhưng tiểu Rager mỗi ngày hỏi, ba ba ở đâu? Nàng căn bản đi không khai. Tiểu Phú Lan khắc lâm nhưng thật ra không nháo. Nàng đang liều mạng học tập. Ý đồ dùng chính mình phương pháp trợ giúp lão cha, tóm lại chính là một người một cái chủ ý. Lan lộn đến Lana đều phải thần kinh suy nhược. Trước mắt nàng chảo không được Đại Rager kia thất con ngựa hoang. Cũng quản không được tiểu Phú Lan khắc lâm cái này cao chỉ số thông minh trẻ con. Chỉ có thể mỗi ngày hống hài tử giống nhau hống tiểu Rager. Như thế cùng một khác điều thời gian tuyến thượng hai người nhân vật không sai biệt lắm, cũng chính là Daisy không ở trước mắt. Nếu không Lana nhất định phải truy chết nàng. Cho chính mình một cái hoa quý thiếu nữ chỉnh ra phiền toái nhiều như vậy sự. Mắt thấy Lana tuổi còn trẻ liền gánh vác không thuộc về nàng trách nhiệm. Bực tức lời nói một cái kính mà ra bên ngoài đảo. Ngăn đều ngăn không được. Nhất bang siêu cấp anh hùng vội vàng một trận khuyên giải an ủi. Lúc sau vội không ngừng mà tứ tán bôn đáo. Chạy nhanh đi thôi. Đừng đãi nơi này chướng mắt. Trước mắt nơi tinh thành ly trung tâm thành khá xa. Thò cùng Rocket Raccoon khi trước rời đi hướng bay về phía nam đi. Còn thừa đại bộ đội hướng bắc, nửa ngày sau, hai đội chính thức tách ra. Captain America Stark bọn họ hướng bắc đi phần lớn sẽ. Black Widow Hawkeye bọn họ một đội hướng đông đi ca đàm, Banner tiến sĩ tư thế kỹ thuật giống nhau. Không phải ở tại phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, chính là bị người truy đánh. Hắn cùng hiện thực sinh hoạt tách rời nghiêm trọng. Thực tế đã rất nhiều năm không sờ qua tay lái. Cái này điều khiển ô tô công tác liền không thể từ hắn tới làm, Stark đó là cỡ nào kiêu ngạo một. Người, được xưng chưa bao giờ tiếp người khác đưa qua đồ vật. Com làm hắn lái xe đương tài xế, chở vài vị đại gia đi phần lớn sẽ cũng là không có khả năng, cuối cùng lái xe nhiệm vụ liền rơi. Xuống Captain America cùng Ant-Man trên đầu. Captain America chung quy quá mức nghiêm túc. Tại như vậy một cái khác hẳn bất đồng dị không gian. Làm hắn đi hỏi đường thực dễ dàng xảy ra chuyện. Cuối cùng tài xế nhiệm vụ liền giao cho Ant-Man, vừa mới tiến vào phần lớn sẽ thành thị phạm vi. Bọn họ liền ở trên đường gặp đại kẹt xe. 4 người bị đổ ở lộ trung gian chỉ có thể ngốc chờ. Này một đổ chính là gần nửa ngày thời gian, đều. Cúi đầu. Mắt sắc Captain America nhìn đến nơi xa có một nữ nhân chính cầm số chương phi thường mơ. Hồ ảnh chụp không ngừng dò hỏi qua đường tài xế, mấy người đều tưởng chọc phiền toái. Lúc này đều ăn mặc hưu nhàn trang. Captain America còn đeo một cái mũ lưỡi chai, bọn họ đồng thời cúi đầu. Hy vọng nữ nhân này hỏi xong chính mình sự chạy nhanh chạy lấy người. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân liên tục hỏi 7-8 cái tài xế cũng chưa tìm được manh mối. Xoay người thời điểm nhìn đến bọn họ này một xe người ưu tú khí chất. Trong lòng mang theo vài phần hy vọng. Bước nhanh đã đi tới. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.